Ngọc Tiên Duyên, chương 384, giam cầm người. Góc truyện audio.com. Hoa Lân cùng Khô Gầy ông lão một trận đối diện. Nghe khẩu khí của thiếu niên này, thật giống hắn đã bị giam ở đây rất lâu. Liền Hoa Lân hỏi, chờ đã, cái kia, ngươi ở chỗ này thời gian bao lâu? Thiếu niên kia nói, ai, thật giống có 20 năm chứ, hay hoặc là 30 năm. Từ lần trước kiếm bình sau đó, ta liền vẫn ở đây luyện công. Khô Gầy ông lão giật mình nói, này tuyệt đối không thể. Lần trước kiếm bình tổng cộng đi vào 49 người. Những kia đi vào tu hành thiếu niên, nên tất cả đều đi ra ngoài mới đúng. Đối diện thiếu niên kia một trận ủ rũ, nói rằng, khả năng là ta quá mức chăm chú. Chờ ta tỉnh lại thời gian, mới phát hiện nơi này đã không có bất cứ động tĩnh gì. Khô Gầy ông lão nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi ở đâu luyện công? Thiếu niên kia chỉ sau lưng thông đạo, nói rằng, ta ở không hệ tu chân khu vực luyện công. Khô Gầy ông lão bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Hoa Lân nhưng hỏi, tiền bối rõ ràng cái gì? Cái kia Khô Gầy ông lão hai tiếng nói, này không hệ tu chân tâm pháp, chính là thượng cổ tu hành phương thức, bọn họ chủ yếu tu luyện phép thuật làm chủ, rất ít liên quan đến kiếm đạo lĩnh vực. Bây giờ tu chân giới đã rất khó lại tìm đến một cái không hề người tu chân. Đứa nhỏ này nhất định là một mình trốn ở góc phòng nghiên cứu tâm pháp, quên bên ngoài thời gian. Hoa Lân nhưng lập tức nhớ tới Trấn Mê Tiên, người, nghĩ thầm bọn họ hay là cũng thuộc về không hề người tu chân chứ. Phía sau Khô Gầy ông lão thổn thức không ngớt, hướng về thiếu niên kia hỏi, người bạn nhỏ, ngươi tên là gì? Kỳ Thánh Dịch, sư phụ của ngươi là ai? Đào Lập Hàm. Hoa Lân thấy hai người bọn họ tán gẫu nổi sức lực, liền lặng lẽ hướng bốn phía nhìn một chút, rón ra rón rén hướng về phía sau thối lui. Ông lão kia dĩ nhiên không có lưu ý đến hành động của chính mình. Liền Hoa Lân vội vã đi tới hệ, mộc, tàng kinh các khu vực, nhấc chân liền hướng trong thông đạo bước đi. Ai biết, oành, một hồi, cái trán đụng vào một tầng trong suốt kết giới, bị một luồng nhu hòa sức mạnh bắn trở về. Xa xa Kỳ Thánh Dịch vừa vặn đối mặt Hoa Lân phương hướng, thấy thế vội vã quát lên, cái kia vị thiếu hiệp, mỗi cái khu vực đều có kết giới bảo vệ, ngươi là không vào được. Hoa Lân trợn mắt hướng về hắn chừng một chút, quay lưng đối với mình ông lão quả nhiên quay đầu lại trông lại. Hỏi, người bạn nhỏ, người muốn làm gì? Hoa Lân vuốt sau gáy nói, cái kia, ta muốn nhìn một chút kết giới này là xảy ra chuyện gì, cho nên muốn nghiên cứu một chút. Ông lão kia lắc lắc đầu, lại tiếp tục quay đầu hướng về Kỳ Thánh Dịch quan tâm nói, tiểu tử, ngươi lại là thế nào xuyên qua tầng này kết giới đây? Kỳ Thánh Dịch vẻ mặt đau khổ nói, ta phí đi gần như thời gian 20 năm, mới đem sau lưng kết giới phá hủy. Ông lão kia một trận thổn thức, lại hỏi, này 27 năm ngươi là làm sao vượt qua? Kỳ Thánh Dịch lẩm bẩm nói, đã có 27 năm sao? Hoa Lân thấy bọn họ lại tự mình trò chuyện giết thì giờ, nghĩ thầm lão già chết tiệt này tâm địa cũng thực không tồi. Dĩ nhiên cố ý cho mình sáng tạo cơ hội, để cho mình đi ngắt sao tu chân tâm pháp. Rõ ràng đạo lý này sau, liền thoải mái đi tới đường thông bên cạnh. Ở ngọc bia, trước mặt nghiên cứu lên. Khối này óng ánh long lanh ngọc trên bia, viết một cái khổng lồ mộc chữ. Hoa Lân lập tức ở mộc chữ phía dưới phát hiện một cái nho nhỏ vết nứt, không khỏi trong lòng hơi động. Này lỗ nhỏ cùng bên ngoài lỗ nhỏ giống như đúc, liền mở ra nhẫn không gian, rút ra trưởng môn lệnh kiếm, chanh một tiếng xen vào khổng bên trong. Trong phút chốc, trong tay lệnh kiếm đột nhiên né qua lúc thì trắng chỉ. Phía trước thông đạo lập tức lóe lóe. Trong suốt kết giới bị biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kỳ thánh dịch lại là kinh hô. Này, tiền bối. Hắn muốn đi vào trộm sách. Hoa Lân khoát mà xoay người. Cả giận nói. Ngươi thực sự là quản việc không đâu. Khô gầy ông lão lắc lắc đầu. Quay đầu hướng Hoa Lân quát lên. Ta nói người bạn nhỏ. Ngươi vậy thì không đúng. Trộm sách chính là trộm sách. Có thể nào như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hoa Lân ngẩn ngơ. Chanh một tiếng rút ra trưởng môn lệnh kiếm. Cả ở trong tay nói. Bắt đầu từ bây giờ. Đến ngày mai buổi trưa trước đây. Ta chính là các ngươi Trần Duyên Tinh thay quyền trưởng môn. Hiện tại ta muốn đi vào thị sát một hồi. Ai muốn phản đối? Khô gầy ông lão không còn gì để nói. Hồi lâu mới nói. Được rồi, tính tiểu tử ngươi có lý. Vào đi thôi. Kỳ thánh dịch kinh ngạc nói. Hắn dĩ nhiên là Trần Duyên Tinh thay trưởng môn. Khô gầy ông lão bất đắc dĩ nói. Hết cách rồi. Trong tay hắn đổ vật chính là Trần Duyên Tinh trưởng môn lệnh kiếm. Kỳ thánh dịch buồn khổ nói. Này không công bằng. Năm đó ta đánh bại 20 vị người tu chân. Mới có tư cách tiến vào cái này tàng kinh các. Hơn nữa giới hạn ở không hệ thư phòng xem. Mà hắn nhưng cầm một cái món đồ gì. Liền có thể ở đây đấu đá lung tung. Khô gầy ông lão lúng túng nở nụ cười. Nói rằng. Cái này, nếu như hắn không đem trưởng môn lệnh kiếm cầm về, người phỏng chừng còn phải ở chỗ này bị giam mấy chục năm đây. Quên đi thôi, tiểu oa nhi này cũng không phải cái gì bại hoại. Người nhìn hắn giữa hai lông mày cái kia cỗ linh khí. Liền biết hắn làm người. Kỳ thánh dịch buồn phiền nói. Hắn có cái gì linh khí? Ta làm sao liền không thấy được? Khô gầy ông lão nói. Ai, chờ ngươi đến ta ở độ tuổi này sau, liền có năng lực này. Lại nói Hoa Lân thu hồi trưởng môn lệnh kiếm, nghênh ngang mà đi vào. Hệ, mộc, tàng kinh các, chỉ thấy hai bên tất cả đều là một gian thư phòng. Hoa Lân lập tức mắt choáng váng, nghĩ thầm nhiều như vậy tu chân tâm pháp. Chính mình muốn lựa chọn như thế nào trong đó nội dung đây? Bất đắc dĩ. Hoa Lân tiện tay đẩy ra bên trái thứ nhất thư phòng. Chỉ thấy bên trong bày ra 6 hàng giá sách. Mặt trên lít nha lít nhít điệp đầy các loại cổ xưa thư tịch. Hàng thứ nhất trên giá sách. Tất cả đều là giấy bằng da dê loại hình đồ vật. Hàng thứ hai giá sách nhưng là một ít đóng sách đơn sơ bản viết tay. Hàng thứ ba đến hàng thứ năm giá sách nhưng là truyền thống in ấn phiên bản. Chỉ có hàng cuối cùng trên giá sách, mới bày ra một viên tinh mỹ ký ức tinh phiến. Ở cái này nho nhỏ bên trong thư phòng, Hoa Lân phảng phất nhìn thấy toàn bộ tu chân giới lịch sử phát triển. Ngay sau đó vô tình đi đến hàng thứ nhất trước kệ sách. Hoa Lân đang muốn lật xem mặt trên giấy bằng da dê. Lại phát hiện trên giá sách treo một tấm bảng. Trong đó viết, đồ cổ bao bọc. Nội dung của nó có đã đi đến hàng thứ 6 tinh phiến trên. Phàm mượn đọc người, xin mời đi hàng thứ 6 kiểm tra. Hoa Lân thu về tay phải. Không thể làm gì khác hơn là vòng tới mặt sau. Đi tới hàng thứ 6 trước kệ sách. Chỉ thấy mặt trên bày ra mấy trăm cái tinh mỹ ký ức tinh phiến. Liền tiện tay nhặt lên một viên. Dò ra một tia lực lượng tinh thần. Đi thăm dò xem nội dung bên trong. Hoa Lân kinh hỉ phát hiện. Trong này quả nhiên tỉ mỉ chú thích. Hệ, mộc, tu chân tâm pháp. Cùng với một ít linh toái toái tiên thuật. Không khỏi hưng khởi một tia tham niệm. Đang muốn đem nó thu vào chính mình nhẫn không gian. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ. Nhưng lại cảm thấy không đúng. Liền lấy ra một viên tinh phiến. Đem mặt trên nội dung khắc vào chính mình tinh phiến trên. Convert by, Seth, cách chương.